Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Thiên Địch. Dịch Thư Nguyên tự nhiên không để ý Hôi Miễn rít gào. Ngược lại là duỗi tay đem cửa sổ trực tiếp mở lớn. Dùng định phong câu đem cửa sổ cố định. Ầm ầm, phương xa từng đợt sấm rền cho thường nhân cảm giác có thể là mơ hồ đè nén. Mà cho Dịch Thư Nguyên cảm giác tắc lại có khác nhau. Trong thiên địa đủ loại biến hóa thường thường ẩn chứa một chút mịt mờ tin tức. Mà thiên tượng càng là như thế. Mà cái này lôi càng giống là một loại nào đó khúc nhạc dạo. Đối ứng chưa chắc là người. Thạch Sinh bị sư phụ dọa giật mình về sau. Nhìn cửa sổ lớn rồi cũng nhìn về bên ngoài. Không tiếp tục nhìn về phía đã đi xa Chỉ Khánh Hổ một hàng. Mà là cùng sư phụ đồng dạng nhìn lấy phương xa bầu trời. Sư phụ, cái này tiếng sấm nghe lấy có chút không thích hợp. Dịch Thư Nguyên cúi đầu nhìn một chút nằm ở cửa sổ Thạch Sinh. Ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút không thích hợp ở đâu? Thạch Sinh suy nghĩ một chút liền mở miệng nói. Lôi âm ngột ngạt độn vân mà không hiện. Bồi hồi không đi ẩn có sao động chi ý. Có lẽ là có đại yêu nghiệt muốn hiện thế. Nhưng khí tức tối tăm không rõ. Thiên địa khí cơ liền cũng tại nóng nảy bên trong bồi hồi. Nói rõ nếu ta bằng cảm giác suy đoán là thật. Yêu nghiệt như vậy hoặc là cực thiện ẩn náu có thể tránh thiên kiếp. Hoặc là liền là còn không có sinh ra. Nói Thạch Sinh lại bổ sung một câu. Nhưng là phương hướng hẳn là phương hướng kia. Thiên đạo có cảm giác là sẽ không sai. Sư phụ, ta nói có đúng hay không? Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng vẫn là giải thích một câu. Đại khái bên trên là không sai. Bất quá dùng vi sư cùng thiên kiếp đối kháng kinh nghiệm mà nói. Cái gọi là ẩn náu có thể tránh thiên kiếp nhưng thật ra là không tồn tại. Kiếp số sẽ hiển hóa cũng sẽ chuyển hóa. Có thể tránh nhất thời lại tránh không được một đời. Lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên đã bấm ngón tay tính. Tuy là trong kiếp khí tức mơ hồ. Nhưng lúc này lại có khí cơ chợt lóe cảm giác. Chính là loại cảm giác này cuối cùng là chợt lóe lên. Nhượng Dịch Thư Nguyên không khỏi cau mày. Hắn một phương diện nghĩ muốn âm thầm theo dõi Chỉ Khánh Hổ bọn hắn phương hướng rời đi. Bởi vì tại bình thường trực giác bên trong, Chỉ Khánh Hổ một phương càng tiếp cận phá cục người, nên chú ý hắn tình huống. Nhưng là một phương diện khác, Dịch Thư Nguyên lại luôn có loại cảm giác, nhượng hắn không quá nghĩ vội vã như vậy rời đi nơi này. Thạch Sinh, tại đây sư phụ, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Thạch Sinh nói, người linh giác không sai, đi Vân Lộ phủ phương hướng đi một chút. Là theo chân Chỉ Khánh Hổ còn là đi tìm Triệu Thị Mẫu Tử đều tùy ngươi. Bất quá muốn lưu ý một thoáng khí số biến hóa. Nhìn xem phải chăng thật có yêu nghiệt hiện thế. Là sư phụ, Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía trên bệ cửa sổ chồn nhỏ. Hồi Miễn, ngươi dùng Vân Lai Đại Thần thân phận lên trời một chuyến đi. Nhìn xem lôi bộ là vị nào thiên thần tại tuần tra. Hỏi một chút hạ giới phải chăng có cái gì chỗ đặc biệt. Cái kia nếu là hắn hỏi tới, ta không thể nói ta chính là đi ngang qua a. Hồi Miễn hỏi lên như vậy, Dịch Thư Nguyên liếc hắn một chút, người như thế cơ linh, khẳng định biết cái gì kêu tùy cơ ứng biến nha. Hồi Miễn gật đầu, cũng là, vậy tiên sinh ngài đây. Dịch Thư Nguyên thần sắc như có điều suy nghĩ, ta liền tạm thời không đi. A hát Thạch Sinh cùng Hồi Miễn liếc mắt nhìn nhau liền trước sau rời đi. Đi tự nhiên không phải cửa, mà là trước mắt cửa sổ. Thuật sĩ học tập pháp thuật tựu cùng võ giả học tập võ công đồng dạng. Tinh lực có hạn thiên phú bất đồng, cũng chính là cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Nhưng câu nói này thả ở trên người Hàn Sư Ung Tắc chưa hẳn chuẩn xác. Hắn từ nhỏ không bàn là tập võ còn là học thuật đều được xưng là ngút trời kỳ tài. Ở trong mắt người ngoài hắn một đời cũng tính thuận buồm xuôi gió. Bây giờ càng là quyền cao chức trọng, có thể tại chính Hàn Sư Ung trong mắt, mục tiêu từ trước đến giờ chỉ có một cái, đó chính là thoát ly phàm trần đăng tiên vấn đỉnh, đến lúc đó là lên thiên cung còn là dạo tứ hải, là bên dưới U Minh còn là thăm luân hồi, hết thảy đều tùy tâm sở dục, hết thảy đều tiêu dao tự tại, chính là cái mục tiêu này, mặc dù là đối với tự phụ như Hàn Sư Ung dạng người này tới nói, cũng là quá mức xa xôi. Cũng chính là bởi vì xa xôi, Hàn Sư Ung cho rằng, vì rút ngắn loại này cự ly tự nhiên muốn dùng hết thảy biện pháp. Cũng là hắn bây giờ trở thành Nam Yến quốc sư nguyên nhân một trong. Càng là tiếp cận quyền lực đỉnh phong, càng là cảm thụ đến một nước khí số. Hàn Sư Ung đối hoàng đế tín nhiệm có chỗ cảm động, đồng thời cũng càng minh bạch dựa thế chỗ tốt, thậm chí tự thân tu hành đều nhanh rất nhiều. Đặc biệt là năm đó được đến quy nguyên đan về sau. Hàn Sư Ung đối tiên đạo lòng tin trước nay chưa từng có cường. Đối tiên đạo khát vọng cũng trước nay chưa từng có cường. Có lẽ cho đến hôm nay, hắn nghĩ thành tiên còn có một chút càng thêm cấp bách lý do. Có lẽ là một loại không hiểu cảm giác. Cũng có lẽ là một chút càng rõ ràng sự tình. Giờ này khắc này, La Kỳ phủ thành Bạch Vũ đạo miếu quán bên trong. Đại Yến quốc sư Hàn Sư Ung trú ngụ ngoài phòng, một mực có Bạch Vũ đạo đệ tử thủ vệ. Miếu quán các nơi càng là bố trí một chút trận pháp. Mà một mình một phòng Hàn Sư Ung mặc dù tại đà tọa tĩnh định bên trong, nhưng hắn khí tức lại có chút gấp gáp. Hàn Sư Ung ngồi xếp bằng bồ đoàn ngoại phóng, lấy một cái màu đậm bụng lớn bình hình dáng giỏ trúc. Phía trên còn bịt lại bện trúc cái nắp, cũng dán lên một chương lá bùa. Mơ hồ trong đó, tại giỏ trúc nội bộ có một chút nhỏ nhẹ tiếng hí. Cùng với trườn bò ma sát thanh âm, tựa như là trước mặt giỏ trúc bên trong thanh âm ảnh hưởng Hàn Sư Ung. Khí tức của hắn cũng càng ngày càng gấp rút. Trên mặt hiện lên đầy mồ hôi hột. Cuối cùng, Hàn Sư Ung thân thể run lên. Từ đả tọa vận công bên trong tỉnh lại. Tầm mắt cũng nhìn phía trước mặt giỏ trúc. Vẫn không được. Hàn Sư Ung lẩm bẩm một câu. Sau đó dùng tay trái cuốn lên cánh tay phải trong tay áo. Sau đó vén rơi trên giỏ trúc lá bùa lại mở ra cái nắp. Đem trần trụi cánh tay phải toàn bộ vươn vào giỏ trúc bên trong. Ôi! Ôi! Ôi, ôi tê, một đoạn thời khắc, Hàn Sư Ung toàn thân run lên, trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ, sắc mặt cũng biến thành lúc trắng lúc xanh lại một trận hồng. Thân thể run rẩy cũng kịch liệt một chút, tê ách ôi, một đoạn cũng không dài thời gian về sau. Hàn Sư Ung thân thể dần dần an ổn xuống, trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Hô hấp cũng bình tĩnh không ít. Mang theo một nụ cười nhìn phía giỏ trúc, xuyên qua giỏ trúc chẳng chịt khe hở, mơ hồ có thể nhìn ra trong đó. Một đầu tối thiểu có hai ngón tay thô đỏ thẫm chi xà chính cắn lấy Hàn Sư Ung trên cánh tay. Lại qua hồi lâu sau, Hàn Sư Ung cánh tay nhẹ nhàng run lên, trực tiếp đem miệng rắn tung ra mà lại cũng chưa tổn thương hàm răng của nó. Cánh tay cũng theo giỏ trúc bên trong rút ra. Hô, Hàn Sư Ung thở dài một hơi. Hắn toàn thân thoải mái, đồng thời lại nhìn về phía cánh tay bên trên không chỉ một chỗ dấu răng. Thần sắc cũng không khỏi lần nữa nghiêm túc lên. Dược vương xà độc mặc dù hiệu quả chắc quần, nhưng cũng không phải có thể một mực kéo dài. Hàn Sư Ung đã rõ ràng cảm giác đến cỗ này như hỏa độc tính hiện ra hạ xuống xu thế. Có lẽ chờ độc tính yếu tới trình độ nhất định, trực tiếp giết xà ăn chi sẽ lại có rõ rệt hiệu quả. Nhưng cái kia về sau liền không có đầu thứ hai dược vương xà. Nghĩ như vậy, Hàn Sư Ung lần nữa đem duỗi tay vào giỏ trúc bên trong. Bất quá lần này cũng không phải là nhượng rắn cắn hắn, mà là nhẹ nhàng đụng chạm đầu rắn, dùng ngón tay vuốt ve hắn. Mà đầu này dược vương xà vậy mà cũng 10 phần phục tùng địa đè thấp thân thể. Mặc cho Hàn Sư Ung vuốt ve, tựa như là chó nhỏ mèo con nhượng chủ nhân vuốt lông vuốt ve đồng dạng. Đáng giận Đinh Phi Hùng. Lúc trước nếu là có thể trực tiếp được đến hoàn chỉnh quy nguyên đại pháp liền tốt. Nếu là Dịch Thư Nguyên lúc này ở trong phòng, thậm chí hoặc là Vô Pháp Hòa Thượng ở chỗ này, có lẽ tự minh bạch Hàn Sư Ung vừa mới loại kia quỷ dị trạng thái nguyên do. Quy nguyên công cùng quy nguyên đan hỗ trợ lẫn nhau. Không có quy nguyên đan, quy nguyên công cơ hồ khó mà luyện thành. Nhưng không có quy nguyên công, ăn vào quy nguyên đan tựa hồ cũng không phải không có vấn đề. Dịch Thư Nguyên từng đối Vô Pháp Hòa Thượng nói qua, ăn vào tiết mãng mật rắn khả năng đưa tới điểm xấu. Lúc đó hắn nói dối nói cổ tịch bên trên nhìn. Thực ra là nhìn thấy vô pháp hòa thượng khí số. Nhưng ít ra điểm xuất phát là chính xác. Mà ăn vào quy nguyên đan sẽ đưa tới điểm xấu. Trên thực tế tại Nam Yến Võ Lâm cũng là có người truyền. Nhưng cái này không trở ngại đại gia cướp đoạt. Loại này kỳ vật vốn là khó được. Tại Đinh Phi Hùng đem dư thừa đan hoàn tặng người phía trước. Hắn trong truyền thừa cũng không người ra tay như thế xa xỉ qua. Cho nên cũng chỉ biết thường nhân ăn kéo dài tuổi thọ khí lực tăng nhiều. Tại Hàn Sư Ung cái này, bây giờ là được đến một loại khác chứng thực. Cái này có lẽ cũng cùng chế thành những này đan hoàn tiết mãng bản thân có quan hệ. Cuối cùng tiết mãng loại dị thú này vốn là không giống nhau. Nghĩ muốn thành yêu đều cực kỳ khó khăn. Tại băng thiên tuyết địa bên trong yêu tu hành năm rộng tháng dài. Tự nhiên cũng có bất đồng đặc chất. Nhưng những này đều không có cách nào chứng thực. Hiện thực là, không có hoàn chỉnh quy nguyên đại pháp. Hàn Sư Ung ăn quy nguyên đan về sau xác thực trong vòng mười mấy năm có dùng không hết tinh lực. Cùng nguyên khí, nhưng một loại nào đó kỳ lạ ảnh hưởng cũng càng ngày càng sâu. Hàn Sư Ung nhẹ nhàng vuốt ve màu đỏ thẫm dược vương xà. Phảng phất có thể cảm nhận được xà tâm tính. Tương truyền Kim Sơn Môn mấy đời người nuôi dưỡng cái này yêu vương xà đã vượt qua trăm năm. Dùng các loại độc trùng độc vật cùng thủ pháp đặc biệt chăn nuôi. Trong lúc đó có các loại nguy hiểm thời khắc, yêu vương xà cũng mấy lần tại bên bờ tử vong bồi hồi. Đều bị Kim Sơn Môn dốc lòng chăm sóc lấy trống xuống tới. Trăm năm năm tháng trôi qua, yêu vương xà cũng đã không đơn thuần là một đầu đặc thù độc xà. Mà là trong lúc bất chi bất giác có một chút linh tính. Cho nên lúc này yêu vương xà đã có một loại hưng phấn. Lại có một loại mãnh liệt sợ hãi. Hàn Sư Ung trên mặt lộ ra mỉm cười. Đối với dược vương xà mỗi một khối lân phiến co rút lại đều cảm giác rõ ràng. Thấp giọng dùng giọng khàn khàn lên tiếng nói. Ngoan, ngoan, không sợ. Nền đen lập bạch hạc pháp bào lúc này xuyên ở trên người Hàn Sư Ung. Bao nhiêu lộ ra có chút châm biếm. Đại Yến tôn sùng bạch hạc. Dùng hạc là quốc điểu. Bạch vũ đạo đồng dạng tôn sùng tiên hạc. Mà hạc cùng xà chính là thiên địch. Hết chương.